Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 579, Ngũ Chỉ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độn quang rơi xuống Chu Huyền Cảm, Chu Trường Thiên tất cả đều sắc mặt lãnh tốc. Trong hậu viện người không có phận sự đã sớm bị thanh không, chỉ có Chu gia vài vị sở trường về tra tấn dò xét đạo cơ tu sĩ lưu ở nơi đây. Khả từng điều tra ra cái gì? Chu Trường Thiên chính là Chu gia tiền nhiệm gia chủ Kim Đan trung kỳ tu vi, mấy trăm năm thân có cao vị uy nghiêm chi sâu, viễn siêu thế gian đế vương. Chỉ là im tiếng mở miệng cũng làm người ta vô ý thức uốn gối quỳ xuống đất. Hồi lão tổ, một người cung tay làm lễ chắp tay. Lúc ấy nơi đây khí cơ hỗn loạn, càng có một cỗ huyền diệu chi lực trấn áp trận pháp, hồi quang thuật tất cả đều không thể tái hiện tình huống lúc đó. Bất quá, thanh âm hắn một trận, nói. Sự tình phát sinh ở một cái chớp mắt, căn cứ chung quanh lưu lại khí tức động thủ, hai người trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng có thể xưng kinh khủng. Nói, bấm tay vạch một cái, trong tràng lúc này hiển hiện nhất mặt thủy kính. Thủy kính bên trong không có bóng người, chỉ có chói mắt điện quang cùng một đạo lóe lên một cái rồi biến mất đao mang. Liền tự chỉ là căn cứ tình huống lúc đó huyễn hóa mà đến, điện quang kia, đao mang, vẫn như cũ nhường quanh mình người vây quanh trong lòng căng lên. Kinh thần thứ, điện quang kia Chu Huyền Cảm không thể quen thuộc hơn được. Tu tập cùng là Chu gia bí truyền ngũ lôi chính tâm pháp, hắn tự cũng rõ ràng kinh thần thứ uy năng, cùng vội vàng mà phát độ khó. Có thể nói, ngay lúc đó Chu Vân Nghê đã thi triển này pháp tất nhiên đã dốc hết toàn lực. Làm gì, vẫn không thể nào cải biến kết cục, thập phương sát đạo, Chu Trường Thiên ánh mắt biến hóa ẩn hiện sát cơ. Không hổ là bị cao trùng, Trúc lão xưng là cận chiến vô địch đấu chiến chi pháp, đổi lại người ta tại bực này cự ly dưới cũng chưa chắc có thể tránh đi qua. Hắn cùng Chu Huyền Cảm thực lực còn mạnh hơn Chu Vân Nghê lên không ít, nhưng ba người cùng là kim đan trung kỳ coi như có khoảng cách cũng sẽ không quá lớn. Thập phương sát đạo tuy mạnh nhưng cũng không phải không thể phá, chỉ cần kéo dài khoảng cách liền có thể nhường hắn vô kế khả thi. Chu Huyền Cảm lắc đầu, nhưng người này ẩn nấp chi pháp mới là chân chính cao minh, có thể tới gần một vị kim đan tông sư 10 trượng bên trong mới bị phát giác. Điều này có ý vị gì, hai người càng là rõ ràng. Đỉnh tiêm thích khách, thần bí khó lường ẩn thân pháp, cận chiến vô song thập phương sát đạo, cả hai hợp hai là một, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ sợ cũng hội tâm đầu phát lạnh. Mà Chu gia lại vẫn cứ trêu chọc bực này đối thủ, khó trách, Chu Trường Thiên than nhẹ, khó trách kia Nguyên Thiên Y cũng đưa tại trong tay người này. Tổ phụ, Chu Huyền Cảm chắp tay, hiện nay làm sao bây giờ? Cùng là kim đan, lẫn nhau ở giữa số tuổi có thể chênh lệch hơn mấy trăm tuổi, đồng tộc bên trong càng là có thể kém mấy bối, này tại tu hành giới 10 phần phổ biến. Trước đây, Chu gia bối phận cao nhất kỳ thực là Chu Vân Nghê, nàng làm việc gần 900 tuổi, có thể nói là ngàn năm lão cổ đồng. Bất quá tự 200 năm trước hiện ra thiên nhân ngũ suy, tinh lực của nàng đã không phục đỉnh phong. Nó hạ thì là Chu Trường Thiên, ngươi cảm thấy đây, Chu Trường Thiên vuốt râu, không trả lời mà hỏi lại. Bắc Giang tứ đại gia tộc hiện nay lại có thiên nhai đạo trường, thế lực khắp nơi đều đang nhìn, ví như chúng ta không làm ra phản ứng, sợ là sẽ phải nhường người coi là Chu gia dễ bắt nạt. Chu Huyền Cảm sắc mặt lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, lão tổ tông vì Chu gia bôn ba mấy trăm năm, hiện nay bị người giết chết, nếu như vậy coi như thôi, tộc nhân cũng sẽ không có cam lòng. Không sai, Chu Trường Thiên gật đầu, thần sắc lại là trầm xuống. Nhưng, Mạc Cầu cũng không phải dễ trêu, hắn ví như có lo lắng thì cũng thôi đi, luôn có biện pháp khả chế, lại vẫn cứ là một giới tán tu. Kim đan khó thành, tán tu kim đan càng là hiếm thấy. Hết lần này tới lần khác, người này trả thực lực cường hãn, trêu chọc bực này tồn tại, là bất kỳ một gia tộc nào đều kiệt lực tránh cho chuyện phát sinh. Lùi một bước trời cao biển rộng, lời nói này êm tai, lại mang ý nghĩa Chu gia nhiều năm như vậy tích lũy danh vọng, bị người quét qua hết sạch, mất hết mặt mũi. Chu gia cùng Mạc Cầu sở dĩ sinh ra hiềm khích, kỳ thực theo ta mà lên. Chu Huyền Cảm hít sâu một hơi, mắt hiện linh quang, quần áo trên người không gió mà bay. Lần này, liền để ta cùng hắn làm kết đi. Chu Trường Thiên nhíu mày. Người tính toán, không sai, Chu Huyền Cảm gật đầu. Việc đã đến nước này, không ngại đến một tràng tử đấu, bất luận ai thua ai thắng, ân oán toàn bộ tiêu tán, đây cũng là trước mắt lựa chọn duy nhất. Vân Mộng Xuyên xưa nay đều có cách làm như vậy. Như thế song phương thế lực mâu thuẫn khó mà điều hòa, nhưng lại không nghĩ liều cái đồng quy vu tận ước định mà thành, từ song phương đều phái ra một người hoặc mấy người đấu pháp. Sinh tử thiên định, ân oán tiêu hết, ai cũng không thể nhúng tay. Chu Trường Thiên ánh mắt chớp động, ngươi có mấy phần chắc chắn? Vài phần, Chu Huyền Cảm híp mắt, chỉ cần kéo dài khoảng cách nên có 8 thành phần thắng, liền sợ họ mà không đáp ứng, cùng bọn ta quấn quýt chặt lấy, mới thật sự là phiền phức. Ngô, Chu Trường Thiên mặt lộ trầm ngâm. Này sự còn cần suy nghĩ lại một chút, muốn tìm người này phiền phức không chỉ chúng ta Chu gia, mà lại. Đang khi nói chuyện, hắn hơi biến sắc mặt theo trên thân lấy ra một vật đợi thấy rõ đằng sau, không nhịn được mắt hiện động dung, trên tay có chút siết chặt. Bắt đầu, trong động phủ, Mạc Cầu khoanh chân đả tọa trên thân khí tức chợt mạnh chợt yếu, linh quang cũng chập trùng không chừng, cho đến nương theo lấy rên lên một tiếng, mới mở hai mắt ra. Ngươi quá vọng động rồi. Vương Kiều Tịch dựng ở đối diện, lắc đầu im lặng. Vừa mới ổn định thương thế tìm người trả thù, như vậy có thù tất báo ta ngược lại thật ra kỳ quái ngươi là thế nào có thể sống đến hiện tại. Trong lời nói của nàng tuy có oán trách nhưng cũng có lo lắng. Lòng mang thù hận không giết chi, khó mà an tâm. Mạc Cầu khởi thân, nhẹ rung thân thể toàn thân lốp bốp một trận loạn hưởng. Mà lại Chu Vân Nghê sợ cũng nghĩ không ra, nàng coi là trọng thương ngã gục ta, vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ ám sát nàng, xuất kỳ bất ý thành công cơ hồ lớn hơn. Đúng vậy a, Vương Kiều Tịch than nhẹ, càng thêm không nghĩ tới là, ngươi lại còn thành công. Chu gia kim đan danh hào, nàng đã từng nghe nói, cũng biết Chu Vân Nghê chính là một vị làm việc gần ngàn tuổi uy tín lâu năm kim đan tông sư thực lực có thể nghĩ. Bực này người, lại bị Mạc Cầu giết chết, Mạc Cầu niên kỳ nàng càng rõ ràng hơn, tính toán đâu ra đấy, tiến giai kim đan cũng không có bao nhiêu năm, hiện nay thậm chí ngay cả kim đan trung kỳ tu sĩ cũng là nói giết tự giết. Cũng không biết hắn những năm này đến cùng kinh lịch cái gì. Ý niệm chuyển động, Vương Kiều Tịch ánh mắt cũng nổi lên gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, lần này còn muốn đa tạ ngươi. Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn đến, mặt mang cười nhạt hiển nhiên giết cừu nhân hậu tâm tình nhất sướng. Nếu không phải Kiều Tịch ngươi giúp ta tổ hợp lại thần thạch ta cũng không thể áp chế thể nội thương thế càng khó đàm trả thù. Tiện tay mà thôi thôi. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Ta ngược lại không cảm thấy kia thần thạch phía trên đồ vật có cái gì kỳ diệu, nghĩ đến cũng là ngươi nội tình thâm hậu, mới có thể người thường không thể. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, dừng một chút mới nói. Kia thần thạch kỳ thực cũng không đơn giản, nói, một tay điểm nhẹ cái trán, thức hải linh quang nở rộ, địa ngục đồ tựa như một bức tranh, ở trong sân chậm chậm triển khai. Trong bức họa, 18 tầng địa ngục chi cảnh, thay nhau chập trùng. Vương Kiều Tịch vô ý thức hướng lui về sau một bước, mắt hiện kinh ngạc, nàng không ngờ tới Mạc Cầu thần hồn chi lực vậy mà như thế mênh mông, lại thần niệm biến hóa huyền diệu như thế. Càng không nghĩ tới là, đối phương lại nguyện ý chia sẻ tự mình cảm ngộ tâm tư không khỏi biến có phần phức tạp. Mạc Cầu lại không có suy nghĩ nhiều, ý niệm chuyển động, địa ngục đồ dần dần khuếch trương. Tại địa ngục đồ chính giữa, một phương bia vỡ cắm sâu mặt đất. Bia vỡ lên, có nhất cái chữ cổ. Chấn, truyền văn, thượng cổ lúc có thần vật thiên hàng, chấn áp cửu u tự này âm dương ngăn cách đại đạo không hoàn toàn, thế gian lại không chân tiên. Mạc Cầu mở miệng theo thanh âm của hắn chập trùng, địa ngục đồ cũng xuất hiện đủ loại huyễn cảnh cuối cùng rót thành nhất mặt to lớn bia đá. Khối này bia vỡ, bản thể có bốn chữ lớn. Vĩnh Chấn U Minh, Ngô, Vương Kiều Tịch đôi mi thanh tú hơi nhíu, đôi mắt nhìn thẳng trên tấm bia đá văn tự thức hài tựa hồ cũng bởi vậy phát sinh một ít không thể diễn tả biến hóa rất nhỏ. Liền tự hiện nay bia đá chỉ là Mạc Cầu diễn hóa mà đến, nhưng vẫn như cũ mang theo một chút đạo vận có thể cung cấp lĩnh hội. Nhất là, hiện nay hai người ở vào địa ngục đồ bên trong, thần niệm vừa đi vừa về va chạm, lẫn nhau cảm ngộ thậm chí có thể tương hỗ giao hoán. Nàng ý niệm chuyển động nói, thượng cổ truyền văn, khó phân thật giả, ngươi cảm thấy là thật. Trước đây ta cũng chỉ coi là tin đồn, Mạc Cầu mặt không đổi sắc nói. Nhưng hiện nay kinh lịch không ít sự, lại tựa hồ như đều có nghiệm chứng, nhất là cái này chấn tự cùng ta mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Hắn tu hành ngũ nhạc chấn ngục chân thân, truyền văn chính là có người xem thiên hàng thần vật chấn áp cửu u, tiếp đó vẽ bản đồ lưu tồn ở thế, hậu nhân xem đồ mà ngộ. Ví như là đồng nhất dạng đồ vật kia hết thảy liền có thể giải thích thông. Vì sao tại Thượng Thanh Huyền U động thiên thời khắc bia đá văn tự sơ hiền, hắn trong cõi U Minh tựu có một loại cảm giác vật này tại tự mình có tác dụng lớn, cho nên trăm phương ngàn kế thu thập. Hiện nay, một buổi sáng đắc ngộ, không chỉ có ngăn chặn thương thế trên người, chân thân cũng tiến thêm một bước. Đệ ngũ trọng ngũ nhạc chấn ngục chân thân, đã không kém thay ất tông vị kia thiếu chỉ là thời gian tích lũy cùng tu vi nội tình mà thôi, cự ly lục trọng viên mãn bất quá cách xa một bước. Thần thạch lai lịch bí ẩn, trên đó văn tự càng nội uẩn huyền diệu. Mạc Cầu ngồi xếp bằng, lạnh nhạt mở miệng, cái này chấn tự ta quan chi có chấn áp vạn vật chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương ngũ hành biến hóa, bát quái tinh thần chi tướng, thiên địa nguyên khí linh cơ thần hồn ý niệm pháp thân, thậm chí không thể đụng vào thời không. Đều có thể chấn áp, Nói, hắn một tay hư nhấp, năm ngón tay mở rộng, hướng trước hư hư nhấn một cái. Theo trường thế rơi xuống, trước mặt thiên địa nguyên khí tùy theo áp xúc lõm tựa như nhất cái vô hình lỗ thủng thôn phệ lấy quanh mình hết thảy. Mà hết thảy này ảo diệu cũng tận số hiển lộ tại Vương Kiều Tịch nhận biết bên trong. Ta đem này một thức gọi ngũ chỉ sơn, có thể chấn áp hết thảy, kim đan dùng hạ tu sĩ, đương không ai cản nổi, tại chỗ chấn áp này pháp cũng có thể tác dụng tại tự thân, chấn áp trên thân khí tức nhường người khó mà điều tra, cũng là bởi vì này ta mới tập kích thành công. Ngũ chỉ sơn, Vương Kiều Tịch nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp, danh tự có chút kỳ quái, bất quá ngươi cũng quá khinh thường tự mình, theo ta thấy, liền xem như ta cũng không có khả năng tránh thoát ra ngoài. Nàng đã là kim đan. Mà lại sở tu pháp môn có chút huyền diệu, mặc dù vừa mới tiến giai thực lực lại không yếu, chỉ bất quá trên tay không có tiện tay pháp bảo thế thôi. Mạc Cầu cười không nói, ngũ chỉ sơn uy lực hắn thấy, bất quá hời hợt nhưng này pháp vừa lập có này uy năng đã đầy đủ tự ngạo, về sau có nhiều thời gian thôi diễn hoàn thiện. Đương thời hắn chậm dần trưởng thế, tinh tế miêu tả nó bên trong biến hóa cũng không keo kiệt tự thân cảm ngộ. Vương Kiều Tịch biết cơ hội khó được, đối phương chỉ là giải rác vài câu, nó bên trong liên quan đến âm dương ngũ hành, hư không biến hóa tự viễn siêu tự mình cảm ngộ, lúc này thu liễm tạp niệm tĩnh tâm lắng nghe. Hai người nói chuyện nghe xong, trong bất chi bất giác, đã là đi qua mấy ngày. Đột nhiên, mà cầu tiếng nói trì trệ, mày nhăn lại, theo trên thân lấy ra một vật. Huyễn mộng thần thạch, vật này, đang lập lòe tỏa sáng. Cùng một thời gian, thiên nhai đạo trường quy đảo cao trùng trong lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện một mai huyễn mộng thần thạch. Ma y giáo bí địa, bế quan nhiều năm lại thiên y đại đi bộ xuất, cửu giang minh tổng đàn, chân tiên đạo đạo trường, hai vị kim đan tông sư cùng nhau mở mắt. Bắt đầu, cách chương.